là yêu hay là hận? Chương 46, là yêu hay là hận? Em đã rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh Chu Đinh chỉ có mỗi Lương Vĩ ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cậu xoa xoa hai bên thái dương một lúc, cảm thấy hơi đau đầu. Sao cậu lại ở đây nhỉ? Phải mất đến vài phút, Chu Đinh mới hồi tưởng hết lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Là do Mạc Chính Thuần bắn cậu. Tiêu Thần, cậu vội vã tung chăn nhào xuống giường. Cậu phải đi tìm Tiêu Thần, cậu phải xem giờ Tiêu Thần ra sao rồi. Lương Vĩ nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên, thấy cậu đứng dậy, liền kéo lại, nói. Tiểu Đinh, cậu đi đâu? Bác sĩ dặn cậu phải nằm yên trên giường. Phía sau truyền đến cơn đau buốt nhói, nhưng cậu không có thì giờ quan tâm. Cậu phải nhìn thấy Tiêu Thần bình an vô sự trước đã. Vĩ, Tiêu Thần đâu? Anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi. Lương Vĩ có chút lúng túng, bối rối, vòng vo trả lời. Mạc Chính Thuần đã được giải quyết, Tiêu Thần và cậu đều an toàn rồi. Nhưng mà Tiêu Thần, anh ấy, vẫn đang trong phòng cấp cứu. 6 tiếng rồi, chưa có tin tức. Cái gì, 6 tiếng, mau đưa tôi đến đó. Nhanh lên, anh làm ơn đi, tôi phải đến đó, nhưng cậu còn bị thương, phải. Không phải gì hết, nếu anh không đưa tôi đi, tôi tự đi. Chu Đinh nhất quyết không chịu nằm yên một chỗ. Cậu làm sao có thể ở đây trong khi Tiêu Thần còn chưa rõ sống chết cơ chứ? Mặc kệ vết thương, hiện tại cho dù có là ai cũng không thể ngăn cản cậu được. Chút thương tích này của cậu có là gì so với phát đạn Tiêu Thần đã đỡ thay cho cậu? Lương Vĩ khuyên không được, đành phải dìu cậu đưa đến trước cửa phòng cấp cứu. Bản thân Lương Vĩ cũng rất sốt ruột, vốn đã muốn đến đó rồi nhưng Tuấn Kiệt lại dặn phải chăm sóc Chu Đinh nên cậu không thể đi. Giờ Chu Đinh tỉnh rồi, hai người cùng đến đó cũng còn hơn ở đây lo lắng chờ tin điện thoại. Trước phòng cấp cứu, chỉ có mình Mạc Chính Phong đang đi đi lại lại. Lương Vĩ đỡ Chu Đinh ngồi xuống ghế, quay sang hỏi anh. Sao rồi, vẫn vậy, Mạc Chính Phong buồn nói. Anh thật có lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh đến quá muộn, mới hại Tiêu Thần và Chu Đinh ra nông nỗi này. Không khí trở nên nặng nề. Không ai nói thêm một câu, đồng dạng cùng hướng ánh mắt nhìn tấm bảng sáng đèn đỏ trên cánh cửa xám. Emergency ward, bao giờ ánh đèn đó mới tắt, mà tắt rồi, thì sẽ ra sao? Tiêu Thần, rốt cuộc, có qua nạn này hay không? Thời gian dần trôi, mỗi một phút đồng hồ qua lại khiến thần kinh mọi người thêm căng thẳng. Cuối cùng, ánh đèn phụt tắt, cửa chậm chậm mở ra, cả ba gần như cùng lúc nhào tới. Trương Tuấn Kiệt từ phòng cấp cứu đi ra, tháo khẩu trang và găng tay đưa cho y tá bên cạnh, đưa tay lau đi tầng mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán. Chú Tuấn Kiệt, sao rồi? Chu Đinh gấp gáp hỏi, cố gắng ngăn cơn xúc động không lao thẳng vào trong. Tiêu Thần, sao rồi? Trương Tuấn Kiệt nhìn cậu, thấy được từ ánh mắt cậu lo lắng khẩn trương, anh hiểu trong lòng cậu Tiêu Thần có bao nhiêu quan trọng. Giá mà trước đây Tiêu Thần không ngu ngốc làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, giờ đây có lẽ hai người đã sớm hạnh phúc rồi. Đáng tiếc, chú Tuấn Kiệt, sao chú không nói gì? Chu Đinh càng thêm vội vã. Tiểu Đinh, Trương Tuấn Kiệt hít sâu một hơi, đặt tay lên vai cậu nói. Chú nói cháu đừng quá kích động. Tiêu Thần, vết thương của Tiêu Thần quá nghiêm trọng, mất quá nhiều máu. Cộng thêm cả vết thương ở chân, căn bản là không cách nào cứu được. Tiểu Đinh à, chú xin lỗi. Chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bỏ dở câu nói giữa chừng, không dám nhìn thẳng vào Chu Đinh nữa. Anh biết, điều này rất khó chấp nhận. Chu Đinh thất thần sững sờ. Quá nghiêm trọng, không cứu được, là ý gì chứ? Cậu không tin, cậu gạt Tuấn Kiệt sang một bên, lao thẳng vào phòng cấp cứu. Tiêu Thần sao có thể chết chứ? Chắc chắn là đang gạt cậu thôi. Mạc Chính Phong và Lương Vĩ cũng vội chạy theo, sợ Chu Đinh chạy nhanh quá sẽ té ngã. Tuấn Kiệt lắc lắc đầu rút điện thoại ra gọi cho Lưu Kỳ. Lúc này đang công tác ở thành phố D, tôi gọi cậu, giọng tôi thế này chắc cậu biết rồi đấy. Thu xếp về sớm, trên chiếc giường trắng toát Tiêu Thần nằm yên lặng, không một cử động, không một chút khí sắc. Gương mặt anh Tuấn lãnh ngạo giờ tái nhợt, đôi mắt sâu thâm trầm nhắm chặt mất đi vẻ lạnh lùng đáng sợ vốn có. Hắn lúc này, hiền hòa hơn rất nhiều, nhưng mà, lại im lặng đến nỗi khiến tim Chu Đinh nhói đau. Cậu ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Tiêu Thần đã bắt đầu lạnh dần, cố gắng ủ ấm cho nó. Giọt nước mắt mặn chát nóng hổi lăn trên má cậu cũng không buồn lau. Tiêu Thần, anh đừng ngủ nữa. Dậy đi nào, anh nói sẽ trả thù cho em mà anh chưa trả xong sao lại ngủ hả? Dậy đi, nếu không em giận anh đấy. Tiêu Thần, anh nghe thấy không hả? Đừng có đùa với em. Không phải anh thích nhất là đeo bám em sao? Giờ anh không tỉnh em sẽ chạy đi thật xa, vĩnh viễn anh sẽ không tìm được em nữa đâu. Tiêu Thần, ai cho anh giả chết với em? Anh đừng tưởng giả chết em sẽ thương hại mà tha thứ cho anh, quay về bên anh. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không thèm quan tâm anh nữa. Chu Đình cứ nói, Tiêu Thần cứ im lặng, cậu rốt cuộc cũng hiểu cảm giác độc thoại này đáng sợ như thế nào. Tiêu Thần à, anh cứ như vậy em không thích đâu. Mau tỉnh dậy đi chứ. Lương Vĩ đứng một bên, nhăn mày hỏi Thẩm Mạc Chính Phong. Anh ta không phải đóng kịch chứ? Cậu hỏi thế bởi trước đây có tên mặt dày nào đó đóng kịch lừa cậu, làm cậu khóc hết nước mắt. Tiêu Thần này, không phải cũng xài chiêu đó hả? Em nghĩ anh ta là anh hay Chu Đinh là em? Chính Phong thở dài, nhìn vẻ mặt của Tuấn Kiệt khi nãy, tình trạng của Tiêu Thần bây giờ chắc chắn là thật. Em đừng có suy diễn. Hả, Lương Vĩ kêu lên, vậy là, chết thật sao? Cậu không ý thức được thanh âm của mình có chút lớn. Chu Đinh quay lại trừng mắt nhìn cậu. Anh nói gì hả? Ai chết, anh ấy chỉ đang đùa tôi thôi. Nghe chưa, chỉ cần tôi gọi anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Lương Vĩ ngậm miệng, không nói nữa. Cậu hiểu Chu Đinh lúc này cần thời gian để chấp nhận sự thật. Ngay cả cậu còn không thể tin mà. Tiêu Thần, sao có thể chết được? Hắn, nhưng mà sự thật trước mắt cậu biết làm thế nào? Nhìn Chu Đinh cứ ngốc nghếch độc thoại một mình, trong lòng Lương Vĩ cũng rất đau. Hai người này qua bao nhiêu cay đắng, sao cuối cùng lại không thể bên nhau? Không kìm được cậu vùi đầu vào lồng ngực Mạc Chính Phong nức nở khóc. Nếu như ngày đó Chính Phong cũng giống Tiêu Thần, cậu chắc chắn sẽ day dứt cả đời. Từ giờ về sau Tiểu Đinh phải sống thế nào đây? Tiêu Thần sao anh vẫn không chịu dậy? Chu Đinh càng nói càng thấy sợ hãi, nước mắt rơi mau hơn. Anh dậy đi, em sẽ không cãi lời anh, sẽ không lạnh nhạt với anh, cũng không hận anh nữa có được không? Anh mau dậy đi, em muốn về nhà. Chu Đinh hiện tại đã thấu suốt rồi. Là yêu hay là hận cậu cũng hiểu rõ rồi. Trong lòng có hận nhưng yêu càng đậm sâu hơn. Bất kể Tiêu Thần phạm lỗi lớn thế nào cũng không phải hoàn toàn do hắn sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vì cớ gì cứ phải trách hắn, hận hắn. Hắn yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, bất chấp tất cả theo đuổi cậu, còn đỡ cho cậu một phát đạn. Chừng ấy tình cảm, có lý nào không đổi lại được một lời tha thứ. Cậu bây giờ không cần gì nữa, cậu chỉ cần Tiêu Thần tỉnh lại, mỉm cười nói với cậu rằng hắn chỉ đang đùa, chỉ muốn dạy cậu một bài học thôi. Sau này hai người sẽ bên nhau suốt đời, không xa rời nữa. Nhưng mà sao, cậu đợi lâu như vậy, hắn vẫn không tỉnh lại. Tiêu Thần, Chu Đinh ôm lấy Tiêu Thần, vùi đầu trên ngực hắn khóc như một đứa trẻ. Em sai rồi, em biết lỗi rồi mà. Anh đừng rời xa em có được không? Em sẽ không ương bướng nữa, em hứa em sẽ yêu anh, chỉ một mình anh thôi. Anh đã nói sẽ bám em cả đời mà, đã nói sẽ nấu đồ ăn cho em ăn mỗi ngày mà. Tại sao bây giờ anh không chịu tỉnh lại? Hà, em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng như vậy, em đau lắm, em sợ lắm, em không thể mất anh được. Anh tỉnh lại đi mà, em xin anh đấy, trong căn phòng chỉ vang vọng lại tiếng nức nở xót xa của cậu. Không ai đáp lại, chỉ mình cậu khóc lóc kêu gào. Có hối hận, có tiếc nuối, cũng là muộn rồi, hết, khoan từ từ, chưa hết, đây là cái kết ban đầu của ta. Ngày mai sẽ đăng tiếp về, cách chương.